Đánh cược trái tim, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt duyên tại mặt phố Điện Biên Phủ, có một căn nhà rộng mở cửa với tiếng cười tiếng nói ríu rít. Nhìn thẳng vào trong nhà thấy một loạt bàn ghế kê hai bên, trên bàn trải khăn trắng, cùng với một tấm trải bàn vuông màu đỏ nổi bật. Mỗi bàn đều bày ra nào bánh, nào kẹo trông rất thích mắt. Trên cửa còn dán một chữ hỉ đỏ tươi. Sao thế, mới đi làm mà đã ủ rũ rồi? Ngọc đang ngồi trước bàn trang điểm thoa lại phấn son, trong căn phòng của tầng 2 là các cô gái đang ngồi túm tụm lại nói chuyện. Chỉ có một cô gái lặng lẽ ngồi sau lưng cô, Nhi hiện tại đang hết sức mâu thuẫn. Cô xin nghỉ buổi sáng để đi bê cháp cho con bản thân vô cùng thoải mái, nhưng lại nghĩ phải trở về cái địa ngục ấy, cô lại đau đầu. Rất muốn nói với Ngọc sếp hiện tại của cô là cái tên ôn thần bỏ đi cô lời từ biệt 6 năm trước, nhưng lại sợ Ngọc nghĩ lung tung lại trêu chọc cô. Nhớ lúc cô nói hai người chia tay, Ngọc đã gào lên khiến cho cô chỉ lớp A9 mà đến hai lớp bên cạnh A9 cũng biết rằng hot boy đá Trần Hiểu Nhi rồi. Kết quả một tuần sau đó, cái tin nóng hồi hot boy đá người tình yêu đẹp giang dở ấy lan rộng như bệnh dịch. Họ còn kể ra vô cùng nhiều khảo dị, ví dụ như hot boy chơi chán rồi bỏ, hot boy sau khi yêu cô mới nhớ mong tình yêu cũ là thầy Cúc bảo thân yêu muốn quay lại nhưng cô được chấp nhận nên quyết định ôm mối duyên đầu âm thầm đi du học. Có người lại nói vì Trần Hiểu Nhi bị đá quá tức giận giết người để trả thù, lại có người nói nhìn thấy Trần Hiểu Nhi quỳ xuống khóc lóc cầu xin hot boy quay lại trước cửa một nhà nghỉ ở Lâm Gia Trang, lại có người nói hàng tối Trần Hiểu Nhi vẫn làm hòn vọng phu đứng trước cửa nhà hot boy chờ đợi nhưng hot boy cô hề mở cửa. Vân vân và mây mây, làm cho cô trong một tuần cuối năm uất hận cô thôi. Cuối cùng thì trông cô giống như yêu chết đi sống lại vậy à, cái tình yêu 50 triệu của cô quả thật là đáng giá. Làm cho ngay cả giáo viên cũng mở lòng trắc ẩn, giả dụ như cô giáo văn đa sầu đa cảm, trong bài giảng cuối năm luôn nhìn cô âu sầu giảng giải với cả lớp. Trong cuộc sống tình yêu vô cùng quan trọng, nhưng nó chưa phải tất cả đâu các em ạ, các em còn trẻ còn có nhiều cơ hội tốt hơn sẽ đến với các em. Đừng vội từ bỏ hay buông xuôi, những lúc ấy thật cô chỉ muốn khóc, cô phải vì xúc động đâu, chỉ bởi vì tại sao mọi người hoàn toàn cô nhìn vào thực tế chút nào. Cô thật sự rất tốt khi bị hắn đá, chính vì thế cô lại càng uất hận cái tên T3 bỏ của chạy lấy người ấy, chắc chắn hắn biết sẽ có chuyện này phát sinh, nên cô nói nhiều lời ôm người bỏ trốn. Để cô ở lại ngồi nghe khảo dị văn học truyền miệng của nhân dân. Đúng là tức ói máu. Ngọc nhìn con bản thân đang trầm tư suy nghĩ, lại nhớ 6 năm trước đây khi hot boy rời đi, Nhi bị mấy cô gái trong trường cười cợt nhưng con nhỏ chỉ im lặng, lặng lẽ đập bàn, đấm tường. Ngọc trong lòng lại tự hỏi, có nên nói với cô hay cô chuyện Tú đã về nước? Nghĩ lại 6 năm trước cũng do một phút sai lầm cô nhỡ hét quá lớn nên chỉ trong vòng có 2 giây cái tin tức xé gió ấy đã lan tràn khắp nơi. Hậu quả là đã là nguồn cảm hứng cho bao nhiêu con người viết lên các tác phẩm lâm ly bi đát mà nhân vật chính là con bạn cô, nếu tổng hợp lại chắc phải được quyển sách dày đến 1000 trang. Tao bảo này, Ngọc ngập ngừng nhưng vẫn quyết định nói, dù sao cũng sẽ có lúc gặp. Chuyện gì, Nhi nhìn con bạn thân đang lúng túng, anh Tú về nước rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc cảm giác như dùng khí của cả đời mình đã bị 6 từ này hút sạch trái tim cô đập nhanh chờ đợi phản ứng của con bạn. Tao biết, Nhi ngán ngầm thở dài, cô biết rõ chuyện Tú về nước thế nào cũng lộ thôi mà. Mày biết, Ngọc mở to mắt nhìn con bạn thân, tại một quán bar vào buổi sáng, cánh cửa im lìm đóng lại quán bar cô hoạt động. Trước cửa là dãy xích lô ghế đỏ nổi bật đứng chờ đợi. Bên trong một đám thanh niên mặc áo trắng cắm thùng quần Âu trông vô cùng tươi trẻ, một cậu con trai tươi tắn trong bộ com lê chạy hết bên nọ bên kia luống cuống. Trên một dãy bàn trên tầng 24 cậu con trai mặc áo trắng cắm thùng ngồi nhìn xuống tầng dưới cô bóng người đang nói chuyện. Cuối cùng thì cũng vẫn bị nó bắt đi bê cháp. Mạnh ngán ngẩm nói, biết làm sao được, ai bảo mày lấy vợ sau nó. Hiếu thản nhiên nhưng giọng nói vẫn có chút ngậm ngùi. Mấy đứa kia ở đâu ra thế? Tú đảo mắt đá vào mấy đứa con trai đang lôm côm đứng ở tầng dưới. Dịch vụ, Duy thản nhiên trả lời. Chín cháp cơ mà, Mạnh thêm vào lắc đầu. Sao nó cô thuê hết đi? Tú ngán ngẩm, ai bảo chúng ta là bạn chí cốt, Hiếu lại ngậm ngùi trả lời, nói tới đây cả 4 tên cùng im lặng, Duy nhìn thằng bạn thân ngồi cạnh trầm tư mới lên tiếng hỏi. Sao rồi, công việc cô bận nữa à, cũng tạm, hắn đáp, lần này tại sao mày lại đổi ý, Duy nhướng mày nhìn thằng bạn. Tú im lặng cô nói chỉ đưa cốc rượu lên miệng nhìn đi nơi khác. Duy mỉm cười trong đầu vốn đã có câu trả lời, hy vọng gặp lại đúng cô, gặp lại cái gì, Tú vờ như ngu ngốc hỏi lại. Còn phải nói, mày định sẽ thế nào? Duy lại hỏi, đi tìm lại người ta hay để mặc tất cả? Duy trầm ngâm nhìn thằng bạn thân, Tú vẫn chỉ im lặng, nhìn về xa xăm cô rõ. 6 năm trước hắn rời đi lặng lẽ, cái tối hôm ấy khi cô trả lại tiền cho hắn, trái tim của hắn đau rất đau. Khi rời khỏi cô mà đi, lúc đó hắn đã xác định hắn thật sự yêu cô. Cô phải là hắn đơn thuần muốn đùa nghịch giữ cô lại, cô phải như hắn phủ nhận bằng sự hiếu kỳ của hắn. Hắn tự nói với mình rằng hắn muốn xác định rõ hơn là gì, chỉ là hắn vui thích khi ở bên cạnh cô nên hắn muốn giữ cô lại, chỉ như một thằng bé vẫn còn tò mò về món đồ nào đó nên ra sức khám phá. Nhưng đến lúc cô có tình cảm với hắn, hắn mới phát hiện cô phải hiếu kỳ, cô phải là hắn muốn đùa nghịch, là hắn cô muốn mất đi, là trái tim hắn đã chỉ toàn người con gái đó. Trong 6 năm du học đã có bao nhiêu lần hắn mượn men rượu để tự trấn tĩnh mình thoát khỏi những ký ức cũ, nhưng chỉ cần giữa nước Mỹ phồn hoa bắt gặp một đôi mắt đen, một làn tóc đen, một mái tóc buộc cao sống động thì hắn lại cô tự chủ mà chạy theo. Để đến sáng ngày hôm sau khi tỉnh khỏi u mê men rượu, hắn phát giác nằm cạnh hắn là một bóng hình hoàn toàn xa lạ. Mỗi lúc ấy hắn chỉ có thể âm thầm mà tận hưởng nỗi đau. Lại nhìn màn hình điện thoại, hình ảnh một cô gái ngủ ngon lành vẫn ở nơi đó như 6 năm trước vẫn ở, hắn đổi điện thoại cô biết bao nhiêu lần trong 6 năm, nhưng hình nền ấy, hình khóa bàn phím ấy, chưa bao giờ hắn đổi cả. Cũng giống như một số điện thoại vẫn luôn luôn được hắn lưu ở phím số 1. Một con số mà mấy ngày trước đây khi ấn nút gọi tới bàn tay hắn đã run rẩy, trái tim hắn đã loạn nhịp như trong giấc mộng mà hắn hay mơ. Hắn hít thật sâu vào trong lồng ngực, hắn hiện tại nên giữ hay cô giữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đang bị hắn nhốt lại trong phòng hắn, mỗi một ngày nhìn cô làm việc, nhìn cô đi qua đi lại trong phòng, đôi mắt hắn lại cô thể rời đi được dù chỉ một cử chỉ của cô. Làm cho mấy ngày nay một chữ của báo cáo đều cô vào đầu hắn. Nên thế nào, nhà trai đến rồi, Ngọc còn đang ngơ ngẩn thì có một tiếng nói làm cho cô giật mình tỉnh giấc. Hôm nay là ngày ăn hỏi của cô với Vũ, mối tình hơn 6 năm giờ cuối cùng cũng gần đi đến đích rồi. Ngồi im đợi chàng đến đón nhé. Nhi vui vẻ nháy mắt đi xuống nhà để đỡ cháp, trong lòng thấy hơi tiếc nối vì thời gian trôi nhanh quá. Nghĩ lại chiều phải về công ty cô lại khẽ thở dài. Nhưng cô được đây là ngày vui của con bạn thân, dĩ nhiên phải cười rồi. Nhi lên dây cót tinh thần của mình, nhìn Vũ đứng ngoài cửa tươi cười, cô cũng cười lại vui vẻ hào hứng nhìn chú rể đang tít mắt lại. Nhưng vừa bước một chân ra khỏi ngưỡng cửa cô khỏi đông cứng người, lập tức nhìn xuống cái chân vừa bước ra ngoài ngưỡng cửa. Là chân phải, hèn gì mà xui xẻo như vậy. À, ra rồi kìa. Mạnh vui vẻ nhìn cô tươi cười. Em đây rồi, bọn anh cứ chờ mãi. Hiếu nói chen thêm một câu. Lâu lắm mới gặp em đấy. Duy vui vẻ ánh mắt sáng lên liếc nhanh nhìn thằng bạn đang đứng im lặng đằng trước. Em chào các anh, Nhi cố gắng giữ cho khóe miệng cô hạ xuống. Tại sao cái tên ôn vật lại ở đây? Hắn ta là tổng giám đốc một công ty lớn lại có thời gian đi bê cháp cho người khác sao trời? Tú chỉ im lặng nhìn cô bước ra. Trên người cô mặc một chiếc áo dài thướt tha, thân áo mềm mại màu đỏ tươi tán bay trong gió, cổ áo ôm trọn chiếc cổ cao thanh mảnh của cô, bờ vai gầy hiện ra rõ rệt với bộ ngực căng gọn gàng, chiếc eo lại thon thả thắt lại. Dáng người cô bình thường hơi gầy giờ nhìn lại cao thêm một chút huyền truyền. Hắn nghe thấy rõ yết hầu của mình nuốt nước bọt xuống. Nhi lập tức gương mặt cúi gầm liền tay vội vàng chạy xuống cuối hàng, nhưng mấy cậu con trai ở cuối hàng cô biết vì lý do kỳ thị thế nào cứ thấy cô là đùn đẩy cho nhau. Trong lòng Nhi tự hỏi có phải mình là người da màu hay cô? Rõ ràng cô, hay người mình dính máu, trông mình quá kinh dị hay sao? Lại ngước mắt lên nhìn hàng bên con gái đang xếp phía trên đầu vô cùng lộn xộn, các cô gái ai cùng nhìn gã con trai đứng đầu cô nọ đẩy cô kia đứng lên trên. Cho nên cuối hàng chỉ có một mình cô đứng với một đám con trai đang chen lấn nhau như thể gặp đại hồng thủy mệnh ai nấy chảy. Chị ơi, chị đứng lên trên đi. Một cậu bé bị cả đám đẩy lên phát biểu lời đại diện. Nhi nhíu mày nhìn cậu bé, lại nhìn đến mình. Chê tôi già đi với các cậu thì ngại chứ gì. Kỳ thị tuổi tác đáng chết. Mặc dù rất tức giận nhưng cô cũng lặng lẽ đứng lên cạnh Hiếu, bàn tay còn chưa chạm được vào cái cháp thì đã nghe lời kỳ thị tiếp theo. Ôi ôi, Nhi ơi em tha cho anh. Hiếu vội vàng thu cái cháp về tránh xa cô, Nhi ngơ ngẩn cả người cô phải chứ, chẳng nhẽ cô đáng sợ thế à, cô nhíu mày giận dỗi lại tiến thêm một bước, các cô gái vẫn tiếp tục tranh nhau vị trí top 1. Nhi ơi, anh còn chưa có vợ, em làm ơn đi lên trên đi, Mạnh cũng lập tức kỳ thị cô ra mặt giọng nói nài nỉ. Đầu hơi nghiêng về phía đầu hàng đang có một người lạnh băng đứng đó. Dạ, Nhi mở tròn mắt nhìn anh ta, cô phải cô xui xẻo vậy chứ, đến cả mấy người này cũng kỳ thị cô. Chưa bao giờ thấy gái 25 đi bê cháp à, lúc này chú rể nhìn cảnh hỗn loạn vội vàng dẹp loạn. Mọi người đi xuống dưới xếp hàng đi, vừa nói tay vừa đẩy cái bè lũ hùng hậu gái xinh đi xuống cuối hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phút chốc Nhi mở to mắt nhìn thấy cổng thiên môn ngay trước mặt cô đang ở vị trí top 1. Cô phải chứ, Nhi quyết chí chôn chân tại chỗ trong lòng lẩm nhẩm. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Nhi ơi, em biết anh có nhiều người yêu phải lo cho nên em làm ơn tha cho anh. Đi lên đứng đầu đi em, anh cô muốn đi bê cháp mà phải vào viện đâu. Duy nhìn cô lém lỉnh nói, Nhi nuốt nước bọt cái ực nhìn sang cái vị trí top 1 của nam. Cô đúng là bị sao quả tạ chiếu mà, đúng là bước chân phải ra khỏi cửa cho nên mới xui xẻo như vậy. Nhìn mặt anh ta ở công ty còn chưa đủ, lại còn gặp ở đây. Lại nhớ đến công ty càng nghĩ càng tức giận, hắn ta bắt cô xem tài liệu thì đã đành, bắt pha cà phê thì là công việc nhưng vì cớ gì, ngay cả phòng nghỉ ngơi của hắn cô cũng phải dọn dẹp. Cô là thư ký cho hắn, sao còn kiêm chức lao công? Nhi mặc kệ cô là kiềng ba chân tuyệt cô thay đổi. Phải đứng vững, đừng ai mong di chuyển được cô. Nhưng mà cô tính tới một việc cái kiềng ba chân chỉ có thể bị đổ thôi, chứ người ta nhấc nó lên mang đi vô cùng dễ dàng. Kết quả nhờ sự ra tay trượng nghĩa của chú rể lần ba anh em siêu nhân, mà cái kiềng ba chân là cô hiện tại đang phải đứng cạnh cái tên T3 chết tiệt. Nhi miễn cưỡng vì sự thúc giục cho kịp giờ lành mà giơ tay chạm vào cái cháp. Vừa chạm vào cái chép đột nhiên nghe thấy một trọng lượng đáng kể rớt xuống làm cô vội vàng lấy tay kia đỡ lấy. Nhi cắn chặt môi nhìn hắn tức giận, hắn thản nhiên nhả ra một chữ, bê đi, bàn tay lại buông lỏng hơn một chút, Nhi cảm giác uất hận trong lòng trào lên như có bác thủy điện vừa ấn nút xả lũ. Đôi mắt đen lấy nổi lửa giận bừng bừng, hai bàn tay cố gắng bê cái cháp nặng trịch. Sau một hồi chụp ảnh nhàm chán ở cửa cuối cùng mọi người cũng vào nhà cô vội vàng chạy đến một góc đứng nhìn người nhà trai tiến vào chỗ ngồi. Hắn cùng Mạnh Hiếu Duy cũng tiến vào trong một góc ngồi im lặng. Nhi khẽ thở dài, cũng biết là có thể gặp nhưng cô ngờ hắn lại là người bê cháp. Mấy cô gái bê cháp đứng bên cạnh cô nói, chị ơi chị quen mấy anh ấy à, một cô gái xinh xắn miệng tươi cười hỏi cô. Cái anh ngồi ở góc trong kia chị có quen cô, một cô lại nói ánh mắt nhìn về phía Tú. Anh ấy đẹp trai nhất, một cô khác, thêm vào, Nhi chỉ biết cười trừ, lại có thêm một số thành viên gia nhập FC của T3 rồi. Chị quen sơ sơ, Nhi trả lời, cái anh đẹp trai kia tên gì à, em hỏi anh nào. Nhi tò mò hỏi lại, vì cô thấy bốn người họ ai trông cũng đẹp trai, chỉ có cái tên T3 là đánh tụt hết cảm xúc của cô thôi. Cái anh ngồi phía trong ý chị, cái anh bê cháp với chị đó. À Tú, cô trả lời, các cô gái còn đang muốn hỏi tiếp thì một bác gái trung niên đã ra nói. Các cháu ra tiếp nước hộ bác nhé. Dạ, để cháu đi, các cô gái nhao nhao, cô nào cũng xăm xăm hướng bốn vị đẹp trai thẳng tiến. Nhi mỉm cười với cô của Ngọc cầm lấy một ấm sứ nước chè còn nóng, lặng lẽ đi ra chỗ bàn các bô lão. Nhi nở nụ cười trên môi, tư thế vô cùng đúng mực, một tay rót nước, một tay đặt vuông góc với khuỷu tay, người hơi cúi xuống lễ độ đứng phía bên phải rót trà. Khóe môi tươi tắn mỉm cười ngọt ngào. Mời bác uống nước ạ. Cái cách thức phục vụ vô cùng đúng mực điển hình của nhà hàng này có được là do cô từng làm thêm ở một nhà hàng 3 sao trong khách sạn. Phía bàn uống nước đối diện có một đôi mắt nâu lạnh lùng nhìn theo dáng người gầy gầy của cô, ánh mắt ấy di động mỗi khi cô cúi người lễ độ, sáng lên mỗi khi khóe miệng cô mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái ngọt ngào đứng trước mặt anh dơ ra dáng vẻ yêu kiều, gương mặt tươi cười mê hoặc. Em mời anh uống nước. Tú nhìn cốc nước chè nóng trước mặt lạnh nhạt, mấy thằng bạn thân bên cạnh cũng đang được phục vụ rất chu đáo, lén lút nhìn hắn mỉm cười. Sao thế, uống đi mày, em đã mất công rót rồi. Duy trêu chọc huých vào khỉu tay hắn, hắn lạnh nhạt cầm cốc đưa lên miệng, đôi mắt lại nhìn hướng xa xăm. Duy thấy vậy vui vẻ uống hết chè trong cốc vui vẻ nói. Nhi ơi, Nhi vừa rót xong một cốc nước cho một ông cụ lớn tuổi là em trai của chị họ của anh rể bà nội Ngọc liền quay người lại nhìn về phía Duy ngơ ngác. Dạ, em cho anh một cốc nước. Duy giơ chiếc chén cô về phía Nhi. Nhi hơi nhíu mày nhìn gương mặt tinh quái điển hình của Duy. Lại nhìn người ngồi bên cạnh Duy khẽ cắn môi, nhưng vẫn bước đi về hướng ấy. Vô cùng nghiêm chỉnh duyên dáng rót nước vào cốc của Duy. Mời anh uống nước, cô ngọt ngào, rất chuyên nghiệp. Duy thản nhiên mang cốc lên miệng uống. Nhi khẽ mỉm cười, còn đang tận hưởng lời khen ngợi của người khác thì một chiếc chén lại giơ ra ngay trước mặt cô. Nhi hơi nhíu mày nhìn chiếc chén mới quay lên nhìn chủ nhân chiếc chén. Ba cậu con trai ngồi bên cạnh đang bấm bụng mà cười. Sao cô rót? Tú lạnh lùng hỏi, anh cũng uống chè mặn sao? Đặc lắm đấy, Nhi nhíu mày nhìn hắn, cô chưa bao giờ thấy hắn uống chè mặn nóng cả. Bình thường uống trà đá chứ cô bao giờ uống trà nóng. bảo rót thì rót đi. Tú gắt gỏng, nhưng trong trái tim thì lại ấm áp lạ thường. Thì ra cô ta vẫn còn nhớ, chỉ đơn giản là hắn cô thích cô mỉm cười nói ngọt ngào như thế. Hắn cũng muốn nghe một câu êm tai của cô. Mời anh uống nước ạ, cũng muốn được cô mỉm cười dịu dàng như thế. Nhi nhíu mày rồi rót chè vào cốc cho hắn, cô hề cười cũng cô nói lời nào chỉ nghi hoặc nhìn hắn. Cô rõ cái cử chỉ bất thường này của hắn là gì? Hiện tại Tú cũng đang ngẩn ra, cô cười, cô cúi người lịch sự uyển chuyển với hắn, cô nhã nhặn từ tốn nói. Mời anh uống trà, cái này là phân biệt đối xử đúng cô. Lũ bạn hắn ngồi bên cạnh chỉ có bấm bụng mà cười rộ lên, nhìn gương mặt của thằng bạn thân chờ đợi rồi dẫn tới đần ra. Tú bực bội hít sâu một tiếng đặt chiếc cốc xuống bàn. Cho anh một cốc nữa. Mạnh vui vẻ đưa cốc ra. Nhi lại trở lại gương mặt tiếp khách tiêu chuẩn, bàn tay rót nước, một tay vuông góc với khuỷu tay, đầu khẽ cúi xuống lịch sự. Mời anh uống nước, cô ngọt ngào mỉm cười. Cảm ơn em, Mạnh vui vẻ liếc mắt nhìn Tú đang ngồi trong góc. Cả anh nữa, Hiếu vui vẻ giơ cốc lên. Chè hôm nay đặc biệt ngon hơn mọi ngày. Duy đắc ý cười đến rạng rỡ. Chỉ có một mình Tú ấm ức cầm chiếc cốc còn nóng uống một ngụm. Ai nói chè ngon, đắng gần chết, Nhi chỉ có đứng nhìn ba con người đang cười mà cô hiểu chuyện gì. Hôm nay là ăn hỏi của Vũ ngày vui nên tâm trạng bọn họ thực sự rất tốt. Còn đang miên man thì đã nghe tiếng vỗ tay hoan nghênh cô dâu xinh xắn mái tóc vấn lại gọn gàng như con gái Hà Thành ngày xưa thướt tha trong bộ áo dài đỏ mềm mại duyên dáng. Cô dâu tươi tắn bên chú rể vừa e thẹn lại vừa ngại ngùng. Nhi thoáng chút trở nên thẫn thờ, khóe môi cô tự chủ hé ra nụ cười ngây ngô. Còn bạn thân của cô chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, bây giờ cũng đã hơn 10 năm, hôm nay nó đã thực sự tìm được một nửa của mình rồi. Nhớ lại thời gian 6 năm qua, họ cãi nhau cô biết bao nhiêu lần, có lắm lúc Ngọc gần như muốn buông xuôi hết thảy, nhưng mà tình yêu cô phải thảm đỏ dài hoa hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô có va chạm, nếu cô có thách thức thì làm sao có kết cục viên mãn? Tú ngồi trầm ngâm trong góc tường, đôi mắt nâu sâu thẳm lại trong con ngươi phản chiếu rõ một hình bóng người con gái đang ngây người mỉm cười. Hắn thu hết vào đáy mắt trong lòng thoáng chút tê dại cả lòng ngực cứ thót lại cảm giác tê tê đầy mị hoặc cũng đầy đau thương. Cô muốn một đám cưới, cô cũng mong muốn mình có hạnh phúc phải cô. Nhưng mà hạnh phúc ấy lại cô có phần của hắn. Hắn cô muốn tiếp tục suy nghĩ, cô muốn nghĩ đến một ngày cái khung cảnh trước mặt lại diễn ra chỉ khác là người ở vị trí cô dâu là cô và người đang hạnh phúc nắm tay cô là một người đàn ông nào đó. Sau bài phát biểu lê thê của các bô lão, cô dâu chú rể kéo toàn bộ đội ngũ bê cháp ra ngoài để tự sướng. Tú thờ ơ bị kéo vào trong hàng, các cô gái bèn. Tíu tít chạy lại ai cũng muốn đứng gần hắn, Nhi hoàn toàn cô bận tâm lấy một chút vội vàng kéo tay cô dâu hăng hái chụp ảnh. Hai cô gái một cô dâu một phù dâu chụp hết kiểu này đến kiểu khác. Đến mức độ chú rể chỉ có thể cười. Anh có phải chú rể cô nhỉ? Vũ chống nạnh tay cầm chiếc máy ảnh đã chụp đến 20 bức ảnh của hai cô gái giận dỗi. Dĩ nhiên anh là chú rể rồi. Chính vì anh sắp độc chiếm bạn em cho nên dĩ nhiên còn nước còn tát em mới phải tranh thủ thế chứ. Nhi thản nhiên trả lời tay vẫn ôm eo Ngọc. Ông xã em muốn chụp thêm vài kiểu nữa thôi mà. Ngọc nũng nịu nhìn Vũ, sắp tới quãng thời gian tự do của cô thế là kết thúc. Cô thể nào lại uổng phí tuổi xuân như thế chứ? Vũ chỉ có thể lắc đầu trước yêu cầu của bà xã, lập tức lại cầm ống kính lên tiếp tục chụp. Đang say mê mải miết thì một đám con gái bê cháp kéo thôi mấy anh con trai hướng tới khung hình. Chụp cho bọn em với. Các cô vui vẻ, Vũ khẽ nhún vai, rõ ràng hôm nay anh là nhân vật chính, vì lý do gì một cái đã trở thành thợ chụp ảnh thế này. Tuy rằng có thuê quay phim lẫn nhiếp ảnh chuyên nghiệp nhưng vì bà xã nói thích tự chụp cho tự nhiên thoải mái, nên vẫn mang theo máy ảnh để chụp với đội bê cháp. Có lẽ đúng là anh bị sỏ mũi dắt đi rồi. Nhi nhìn mọi người chui vào khung hình, lại nhìn Vũ đang bất bình cô cười xòa. Được rồi, nam chính đưa máy ảnh cho em, để em chụp cho mọi người. Nhi giơ tay về phía Vũ. Thế là cô kiêm chức vụ chụp ảnh cho cả đám. Điều buồn cười là hầu như ảnh nào mấy cô gái cũng kéo theo Tú vào. Nhi nhìn qua ống kính chỉ thấy rằng có thêm hắn thật làm tụt giá trị nghệ thuật phá vỡ cân đối của khung hình, vô cùng thiếu thẩm mỹ. Nhưng biết làm sao được, các em gái thích chụp ảnh với chàng đẹp trai tùy các nàng thôi à, sau một hồi bấm máy chán chê mê mỏi, hết lôi Tú ra, rồi lần lượt Mạnh Hiếu, Duy cũng bị lôi vào cuộc. Nhìn cái thảm cảnh trước mặt Nhi cô khỏi thương cảm thở dài. Ai nói làm trai đẹp là niềm hạnh phúc, ai nói rằng người sinh ra được thượng đế ưa ái có vẻ bề ngoài đẹp thì mọi việc đều thuận lợi. Cứ nhìn mấy gương mặt điển trai hiện tại đang méo mặt quần áo thì nhầu nhĩ trước mặt là hiểu rồi. Bị gái rằng là điều vô cùng khổ sở. cho nên mới nói sau này có sinh con chỉ cần nó bình thường ưa nhìn được rồi, cô cần đẹp trai cũng đừng nên sinh gái. Đẹp cũng là cái tội, giờ cô thật sự hiểu vô cùng sâu sắc ý nghĩa của câu này. Sau khi cái cô khí sôi sục tự sướng kết thúc, mỗi cô gái đều lặng lẽ kéo một chàng trai ra một góc. Nhìn nhíu mày khó hiểu, cô phải như người ta nói. Quen nhau trong sáng, mà yêu nhau trong tối. Đấy chứ, còn đang ngu ngơ cầm máy ảnh trong tay, đã thấy Ngọc kéo kéo tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi ngơ ngác quay ra nhìn con bạn thân. Mày đã lại duyên cho người ta chưa? Ngọc hỏi, hả? Nhi mở to mắt, đột nhiên như hiểu ra vấn đề. Lần đầu tiên cô đi bê cháp cho nên cô có kinh nghiệm. Tao quên, cô vội lẻ lưỡi, con danh, tao cô muốn mày cô lấy được chồng rồi đến ăn vạ đâu đấy. Mau đi đổi lì xì đi. Ngọc thúc giục, Nhi vội vàng lôi chiếc lì xì đỏ mà Ngọc đưa cho cô từ sáng ra, con mắt đen đảo tìm xung quanh. Phải mất một lúc cô mới thấy một gã với gương mặt như chó ngao, đang ngồi vênh váo ở trong một góc tường hút thuốc. Nhi nhanh chóng bước về hướng hắn. Này, cô đưa lì xì ra trước mặt hắn. Tú ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt, lặng lẽ nhìn cô chăm chú. Cái gì, đổi phong bì, cô lạnh lùng nói, giờ cô phải giờ làm việc, cô phải ở công ty, hắn cô phải là sếp, cô phải nhân viên. Bây giờ hai người là bình đẳng, cô cần khách sáo, Tú nhíu mày nhìn cô nói gì, lại duyên. Đôi mắt nâu của hắn sẫm càng thêm sẫm trong đầu như nghĩ ra điều gì. Anh có nghe hay cô đó? Nhi bực tức hỏi lại. Tại sao phải đổi với cô? Nhi gần như có cảm giác mình vừa bị ô tô tông cộng với bị chó cắn cùng một lúc. Cái tên T3 này não bộ lại đi du lịch ở đâu rồi? Hay là bởi vì đi ra nước ngoài quên hết tập tục Việt Nam rồi hả? Bởi vì tôi đỡ cháp với anh, Nhi gằn giọng trả lời. Cứ làm như tôi muốn đổi với anh ấy. Nếu cô phải sợ mất duyên thì còn lâu. Thì sao, hắn vẫn lạnh nhạt hỏi lại tay gầy gầy tàn thuốc xuống đất. Thì dĩ nhiên anh phải trả lại duyên cho tôi rồi. Nhi bực bội gắt lên, trả lại duyên cho cô. Tú nhướng mày đôi mắt lộ ra vẻ thích thú. Này, anh đi du học có 6 năm chả nhẽ quên luôn đâu là Việt Nam rồi hả? Nhi bực bội, cô nói nhiều, mau đổi đi. Sao phải đổi, hắn vẫn thản nhiên hút xong điếu thuốc, hắn quăng tàn thuốc xuống dưới đất di chân rồi lạnh lùng bước đi. Hoàng Tuấn Tú, T3 chết tiệt, mau trả duyên lại cho tôi. Nếu tôi cô lấy được chồng, anh chết chắc. Nhi bực bội dậm chân tại chỗ nổi giận. Tú lập tức dừng cước bộ, khóe miệng cô tự chủ nở ra một nụ cười. Rất nhanh quay người lại, gương mặt cũng lập tức giấu chặt nụ cười vào trong, hắn vô cùng điềm tĩnh bước từng bước lại gần cô. Nhi thấy hắn quay lại nghĩ rằng hắn đổi ý tay lập tức giơ ra cái phong bao đỏ đôi mắt đen lấp lánh dương lên cương nghị, khóe môi khẽ mím chặt giận dữ nhìn hắn. Nhưng hoàn toàn trái với sự chờ đợi của cô, hắn lạnh lùng cúi người xuống thì thầm vào tai cô. Đừng lo, nếu cô lấy được chồng, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhi hiện tại đã hiểu ra thế nào gọi là từ hải chết đứng. Hiện tại cô cũng đang chết lặng, đôi tai cô nóng ran lên, từ vành tai cô như cảm giác rõ từng giọt máu lưu thông trên thùy tai nóng bỏng, cảm giác rõ trán cô đau nhức vì cặp lông mày đang nhíu chặt, đôi mắt đen đang mở ra trừng trừng, dường như tràn ngập những tia máu. Cô nghe rõ ràng tiếng trái tim mày gào thét trong lòng ngực muốn thoát ra ngoài đập thẳng vào mặt cái tên mặt dày trước mặt cô. Cái gì, chịu trách nhiệm, cái tên như anh mà chịu trách nhiệm gì chứ? Nếu để anh chịu trách nhiệm thì thà tôi đi lấy con gái còn hơn. Tú vui thích nhìn gương mặt đang nhăn lại hết sức giận dữ của con khủng long, đôi má nhẵn mịn của cô đỏ ửng lên như trái đào ngon ngọt, đôi mắt đen lấp lánh tia lửa sáng bừng lên, khóe môi hồng tươi mềm mại mím chặt lại chứng tỏ trong đầu cô đang nguyền rủa hắn cả ngàn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cảm giác này y như là thời gian lại trở lại, mỗi một ngày ở cạnh cô, mỗi một ngày chạm vào cô tự nhiên như hô hấp, yêu thương cô cũng tự nhiên như con người cần cô khí để sống. Hắn thừa nhận là hắn cố ý cô lại duyên cho cô, dù chỉ là mê tín cũng được, phong tục tập quán cũng được, chỉ cần cô lại duyên cho cô nghĩa là duyên phận của cô hắn đang giữ. Mà đã rơi vào tay hắn rồi, cô bao giờ hắn sẽ buông ra? Chắc chắn là thế, trước đây khi hắn còn là một cậu bé bồng bột đã một lần cái duyên phận ấy ghé thăm nhà hắn, nhưng hắn lại quá ngốc nghếch cô hiểu được mà buông tay. Cho nên giờ nếu như có cái gọi là duyên phận thật sự quay lại, hắn tuyệt đối sẽ cô bao giờ để vị khách này chạy mất nữa. Tổng giám đốc, một giọng nói ngọt ngào như mạch nha vang lên trong cô khí, đánh tan suy nghĩ miên man của hắn. Gương mặt nãy giờ đỏ ửng vì tức giận nay đang nở một nụ cười mê hoặc trái tim hắn, đôi mắt đen long lanh sáng như sao bắt đầu chiếu rọi vào gương mặt hắn, khóe miệng xinh xắn mở ra để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Cả gương mặt toát lên một vẻ thần bí lại quyến rũ khiến người ta tim đập chân run. Tú hoàn toàn bị hấp dẫn, trong lòng anh lý trí mách bảo chắc chắn sẽ bị cô ấy đánh. Nhưng trái tim thì lại cứ ngay đơ ra chỉ biết ngơ ngẩn mà nhìn gương mặt của cô. Tuấn Tú biết rõ mình bị mắc mưu, biết rõ chắc chắn sau lời ngọt ngào của cô hắn sẽ vô cùng thê thảm nhưng mà, hắn cứ bị rơi vào bẫy. Giống y con thiêu thân thấy bóng đèn biết chết vẫn lao vào. Nếu như anh đã nói vậy, tôi nghĩ chắc hôm nay tôi nghỉ cả buổi chiều, cô vấn đề gì chứ? Nhi mỉm cười giọng nói vẫn nhẹ nhàng, hắn hơi ngỡ ngàng, chẳng nhẽ chỉ có thế thôi sao? Cô thực sự thay đổi rồi à, hắn ngu ngơ một lúc lại bị ánh mắt đen hút hồn của cô thúc giục. Cũng được, hắn trả lời, là anh nói nhé, cảm ơn sếp tổng, cô nhã nhặn cúi người lễ độ quay người đi thẳng, Tú đứng im lặng tại chỗ hoàn toàn cô biết phải làm gì. 6 năm, cô thật sự thay đổi nhiều như vậy sao? Trước đây cô phải là cô đạp nát hai chân anh, đấm thẳng vào bụng anh, thì cũng là đạp thẳng vào bảo vật của anh cô thương tiếc. Có phải hắn đang mơ cô? Hắn biết cô có thay đổi trong 6 năm, cô phải là khuôn mặt có lẽ là điều gì đó hắn cô lý giải được. Chỉ biết rằng càng lúc cô càng khiến cho hắn bị hấp dẫn hơn nữa. Sau khi nhà trai vào lại nhà, cảnh chia tay tiễn biệt diễn ra. Người nhà trai bắt đầu ra xe trở về thì Tú nghe được một tiếng gọi rất quen thuộc phía trên đầu. Sếp tổng, vừa đưa mắt ngước đầu lên thì, ào, toàn bộ bã chè rơi bịch xuống đầu hắn, làm cho cả chiếc áo trắng ướt nhoẹt hoen ố, mùi chè mạn đặc quánh lại xông vào mũi hắn đau nhức. Duy, Mạnh, Hiếu, Vũ vội vàng quây quanh nhân vật chính vừa bị trả thù vô cùng hả hê, cả bọn đều ngước mắt lên ban công nhìn tiểu thư Juliet vừa gây họa đang vô cùng phởn phơ. Tú hậm hực gật mớ chè ướt sũng ở trên tóc, tức giận đảo đôi mắt nâu lên nhìn cô. Ai nói cô ta thay đổi? Ai nói vậy? Cô ta vẫn hoàn toàn là kẻ có thù trả thù như trước đây. Khủng long, mau xuống đây cho tôi. Tú bực bội gắt gỏng. Sếp tổng, cô phải anh nói sẽ chịu trách nhiệm sao? Tôi phải đi đổ bã chè, anh cũng nên giúp một tay chứ. Cảm ơn trước nhé, Nhi thản nhiên nhìn hắn. Chè xanh với áo trắng, giật thôi cũng mệt rồi. Đảm bảo hắn sẽ vứt cái áo ấy đi. Khủng long, chiều nay cô biết tay tôi. Hắn bực bội gào lên. Sếp ơi, sao sếp mau quên thế? Sếp vừa bảo cho tôi nghỉ cả ngày hôm nay mà. Cô phải sếp mắc chứng đãng trí đấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhi thản nhiên, tôi đâu phải con ngốc, dĩ nhiên muốn động thủ phải xác định mình có đường rút rồi chứ. Mất công đến công ty bị anh trả thù tôi đâu giải. Tú cảm giác ức nghẹn họng, rõ ràng là cô ta tính toán từ trước. Rõ ràng là có chủ ý, hèn gì cô ta lại dễ dàng bỏ đi như vậy. Chỉ có xin nghỉ nốt nửa ngày. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, anh cắn chặt răng lại căm phẫn nhìn cô. Đừng tưởng hôm nay cô thoát được thì ngày mai cũng thoát được. Nghĩ rồi anh tức giận bỏ đi, để mặc bốn thằng bạn thân vừa cười vừa chạy theo anh. Nhi cầm chiếc chậu vẫn còn đọng nước chè quay vào nhà cười ha hà. Lập tức bị một ánh mắt vô cùng kỳ thị cộng với nghi hoặc nhìn cô. Sếp, nghỉ việc hôm nay, rốt cuộc là chuyện gì? Khai ra mau, Ngọc hai tay chống nạnh nhìn cô bé tra xét. Nhi nuốt nước bọt cái ực, có cảm giác hiện tại mình đang ngồi trong một căn phòng vô cùng âm u, trong phòng chỉ có mỗi một ngọn đèn bàn đang sáng. Và con bạn thân của nó, miệng ngậm tăm, một chân vắt lên ghế, vô cùng hung dữ chĩa thẳng ngọn đèn vào mặt nó. Hì hì, Nhi chỉ có thể cố nặn ra nụ cười. Cười gì, có chuyện gì, mau khai ra, Ngọc lại đanh mặt hỏi lại. Nhi tiếp tục nuốt nước bọt khan một tiếng, cảm giác họng bắt đầu rát rồi đấy. Còn cô mau nói, tao cho mày biết tay. Đôi mắt Ngọc nheo lại, khóe môi ham dọa, bàn tay thì dần dần tiến lại người cô. Nhi mồ hôi lạnh toát ra, lại cô tự chủ nuốt khan một lần nữa. Lần này thì thật sự là đau họng rồi. Được rồi, nói thì nói. Cùng lắm là bị cười thêm một lần nữa. Mày đang làm thư ký của Tuấn Tú. Ngọc đôi mắt sáng bừng miệng thì la lớn. Phút chốc toàn bộ căn phòng toàn con gái quay ra nhìn cô theo bản năng của giống cái. Vô cùng tò mò và thích nghe chuyện lề đường bụi rậm. Nhi nhíu mày nhìn con bạn thân, nháy mắt cho nó vặn nhỏ volume lại. Làm gì mà mày thích thú thế? Cô chán nản hỏi lại. Mày cô thấy đây là duyên phận à, 6 năm cô gặp. Giờ gặp lại lại là cấp dưới của người ta. Ôi lãng mạn thế, tình yêu công sở. Nhi cảm giác dùng mình một cái. Đến bây giờ vẫn có người mang chuyện của cô viết thành tiểu thuyết ư, cô phải là đây đã là tin tức từ thế kỷ trước rồi à, quá lỗi thời. Cái gì mà tình yêu công sở? Ghê chết được, tao đã nói với mày rồi, lúc bọn tao yêu nhau cũng cô phải vì tình yêu mà. Tất cả là giả thôi. Sau khi hai người chia tay, hắn lại biến mất để tránh đau đầu với những câu hỏi tại sao của con bạn ưa khám phá của mình, Nhi nói với nó sự thật của bản hợp đồng bán thân của cô. Ngọc tuy rằng hết sức thương cảm cho con bạn thân khi nghe nó kể, trong lòng vừa xót xa lại vừa đồng cảm. nhưng lại nhìn từ một khía cạnh nào đó cô lại thấy thương Hot Boy hơn nữa. Mày chắc là giả chứ? Ngọc hỏi lần thứ N, mày hỏi mãi câu này cô chán à, mày có thấy tao có cảm tình gì với hắn cô? Nhi ngán ngẩm nhìn con bạn đang quá tiểu thuyết, trong đầu suy nghĩ đáng lẽ mày cô nên làm ngân hàng đi làm tiểu thuyết gia tốt hơn đấy. Mày cô có nghĩa người ta cô có. Ngọc nói, trong đầu vẫn còn nhớ tới ánh mắt của Hot Boy dành cho Nhi. Chỉ là con bạn thân của cô quá ngốc nghếch nên cô phát hiện ra luôn có ánh mắt dõi theo nó thôi. Nó cứ nói với cô tất cả là diễn kịch nhưng nếu Hot Boy có thể diễn đến trình độ ấy thì phải gọi là thần đồng rồi. Nghĩ đến đây trong đầu đột nhiên lại vang lên cái câu chịu trách nhiệm của hắn. Cô khẽ lắc đầu, cô thể nào đâu, chắc chắn là cô thể nào. Lại nhìn phong bì đỏ tươi ở trong tay mình, cô khẽ thở dài. Cô phải là mê tín nhưng lần đầu tiên đi bê cháp lại mất duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã là người cô có ai thích rồi, giờ lại như vậy. Chắc chắn là sẽ thành gái ế, Nhi khẽ lắc lắc đầu. Cô sao, ăn hỏi thì sao chứ, đám cưới thì sao chứ. Nếu cô tìm được một Mr. Right thì thà sống theo chủ nghĩa tự do cô phải sướng hơn nhiều à, đúng rồi. Cô cần phải suy nghĩ mất duyên thôi mà. Hiện tại cô cũng đáng sống tốt đó thôi. Trong khi đó, có một người đang vô cùng bực bội với cơ thể nồng nặc mùi chè xanh. Đôi mắt nâu nheo lại ẩn ẩn u tối căm tức. Khủng long, em được lắm. Duyên của em anh đã giữ rồi, để xem em còn có thể chạy đi đâu. Cách chương.